mẹ chưa kết hôn, tình nhân một ngày của Tổng Giám đốc. Chương 21, sẽ thành bọt nước. Góc chuyện audio.com. Thấy có khuynh hướng gây chuyện. Hai bảo vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh liếc nhau một cái. Rồi một người nhanh chóng quay người đi vào thông báo. Một người khác thì ở lại nhặt phong thư lên cung kính trả lại. Xin lỗi cô, có chuyện gì thì đợi yến hội kết thúc rồi nói sau. Lời còn chưa dứt, thì sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân. Trình Nhã Như nhận ra quản gia Lục ra, lập tức đẩy bảo vệ trước mặt ra, cầm phong thư đưa cho chú ấy. Không muốn ném sạch mặt mũi Lục ra, thì để tôi đi vào ngay. Trình Nhã Như thấy sắc mặt Lục quản gia thay đổi, thì càng đắc ý, cô ta chuẩn bị lâu như vậy. Tất cả chỉ vì ngày hôm nay, Trình Nhã Như ôm con gái, đi từng bước một vào yến hội, có người thấy cô ta đi vào, lập tức bàn tán xì xào, thậm chí có một số nhà báo, đã bắt đầu chụp ảnh. Lục Thế Quân đang cùng Hải Diêu đi mời rượu, nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại, sau đó ngây người, Hải Diêu cũng sững sờ đứng nguyên tại chỗ, tôi có chuyện muốn nói xong tôi sẽ đi ngay. Trình Nhã Như thả con gái xuống đất, sau đó cầm giấy tờ, nhìn bốn phía, rồi dừng lại trên mặt Hải Diêu, mở miệng mỉa mai, Đông Hải Diêu, cô không có thai, vậy mà dám lừa gạt Thế Quân, lừa gạt Lục ra sao? Nhã Như không được nói bậy, Lục Thế Quân yêu Trình Nhã Như, nhưng biết dưới tình hình như vậy nhất định anh ta sẽ giữ mặt mũi cho Lục ra. Nên lập tức thấp giọng quát lên. Em không nói bậy, chứng cứ đây, Trình Nhã Như tiến lên một bước, đưa rất tờ trong tay ra, cô làm giả kết quả của bệnh viện, vì muốn giấu giếm chuyện không có thai sao? Đông Hải Diêu, nhìn không ra tâm cơ cô lại sâu như vậy, có điều, tôi tuyệt đối không cho phép cô lừa gạt Thế Quân đâu. Không bao giờ cho phép, Lục Thế Quân nhận lấy giấy tờ, rồi nhanh chóng mở ra xem. Khách khứa chung quanh xì xào bàn tán, truyền thông thì chụp ảnh liên tục, vẻ mặt Trình Nhã Như tràn đầy trào phúng. Quản gia vội vàng tiễn khách khứa ra về, còn lịch sự mời truyền thông rời đi luôn. Chỗ đó dần dần yên tĩnh trở lại, vợ chồng Lục gia nhìn nhau không biết nên nói cái gì cho phải. Đành phải kiên nhẫn chờ Lục Thế Quân xem giấy tờ xong. Trong lúc đó Thịnh Hạ lại tức điên xông qua. Trình Nhã Như, mọi người tốt xấu cũng là chỗ quen biết, nên cô đừng có khinh người quá đáng. Hải Diêu đã có baby, cô còn chặn ngang một chân là có ý gì? Hạ hạ, chuyện không liên quan tới cô, nên tốt nhất cô đừng có xen vào. Trình Nhã Như không muốn dây dưa với Thịnh Hạ, bởi vì mục đích chủ yếu của cô ta là mượn thời cơ lần này để quét sạch danh dự của Đông Hải Diêu. Còn những chuyện khác, cô ta không muốn quan tâm. Nhã Như, Hải Diêu, bỗng nhiên mở miệng, Trình Nhã Như nhìn qua, đã thấy ánh mắt Hải Diêu rơi vào người Tâm Di. Nhã Như, cô cũng làm mẹ, nên có thể cảm nhận được tâm tình của tôi. Tôi hy vọng cô đừng náo loạn nữa. Đồ đê tiện, im miệng, Lục Thế Quân bỗng nhiên giơ tay lên, đập sấp giấy lên mặt Hải Diêu. Sắc mặt tái xanh, hiển nhiên là đã giận đến cực điểm. Nếu bạn thích một chuyện nam chính thâm tình thì chắc chắn không thể bỏ qua Mẹ Chưa Kết Hôn. Tình Nhân Một Ngày của Tổng Giám Đốc. Cách chương.